Đừng nói một ai, chương 46, gocchuyenaudio.com. Chúng tôi rẽ khỏi đường cao tốc và đi về phía vùng nông thôn. Đèn đường thưa dần cho đến khi chỗ duy nhất tỏa sáng là đèn pha ô tô. Hoài vươn người ra ghế sau và cầm một cái phong bì lên. Bố có nó ở đây rồi. Beck, tất thảy gì, những gì cha con có được về Brandon, những gì Elizabeth có được về Brandon. Tôi bối rối trong một giây. Ông đã giữ chúng trong suốt thời gian qua. Và rồi tôi tự hỏi. Cái xe, tại sao Hoài vào trong xe? Những bản copy khác đâu? Tôi hỏi, ông cười toét như thể sung sướng vì tôi đã hỏi. Không có bản nào, tất cả đều ở đây. Con vẫn không hiểu, con sẽ hiểu. David ạ, bố xin lỗi. Nhưng con là kẻ hứng tội của bố bây giờ. Đấy là cách duy nhất. Sốp sẽ không tin, tôi nói, phải, lão ta sẽ không tin. Như con nói đấy, bố đã làm việc cho lão ta từ rất lâu rồi. Bố biết lão ta muốn nghe điều gì. Tối nay mọi chuyện kết thúc, bằng cái chết của con. Tôi hỏi, ông không trả lời, bố sẽ giải thích mọi chuyện với Elizabeth như thế nào. Nó có thể sẽ ghét bố. Ông nói, nhưng ít nhất con bé sẽ còn sống. Phía trước, tôi có thể nhìn thấy lối vào đen đen có đóng cổng của khu đất. Trò chơi kết thúc, tôi nghĩ, nhân viên an ninh mặc đồng phục vẫy cho chúng tôi qua. Hoài vẫn dí súng vào tôi. Chúng tôi tiếp tục đi và rồi. Không báo trước, Hoài đạp phanh gấp, ông quay sang phía tôi. Con có mang máy ghi lén không? Beck, sao? Không, mẹ kiếp, để bố xem, ông vươn người về phía ngực tôi. Tôi ngả ra sau, ông giơ khẩu súng lên cao hơn, lấp khoảng trống giữa chúng tôi, và rồi bắt đầu lục soát tôi. Thỏa mãn, ông ngả lại chỗ mình. Con may mắn, ông nói, cười nhếch mép, ông tiếp tục lái, ngay cả trong đêm tối. Bạn cũng có thể có cảm nhận được sự sum suê tê tốt của những thứ trên mặt đất. Cây cối đứng in bóng lên mặt trăng, đung đưa mặc dù hình như không hề một gợn gió. Xa xa, tôi thấy một chùm đèn sáng. Hoài chạy theo con đường về phía những ngọn đèn. Bản hiệu màu xám đã bạc màu nói cho chúng tôi biết đã đến khu nuôi ngựa tự do. Chúng tôi đậu xe ngay chỗ đầu tiên bên trái. Tôi nhìn ra cửa xe. Tôi không biết nhiều lắm về khu nuôi ngựa. Nhưng cái nơi ngổn ngang này thật ấn tượng. Có một tòa nhà trông giống như khu nhà chứa máy bay to đủ để chứa một chục sân chơi tennis. Khu nuôi ngựa chính có hình chữ V và kéo dài xa ngút tầm mắt tôi. Có một đài phun nước đang phun ở chính giữa khu đất. Còn có đường rãnh và thanh xà để nhảy và chướng ngại vật. Cũng có người đang đợi chúng tôi. Nắm khẩu súng vẫn chĩa vào tôi. Hoài nói, ra ngoài. Tôi bước ra ngoài. Khi tôi đóng cửa xe, tiếng sập cửa vang vọng trong không gian yên tĩnh. Hoài đi vòng qua xe và dí khẩu súng vào mạng sườn tôi. Các loại mùi đưa đến một ảo ảnh hội chợ phiên ở vùng quê. Nhưng khi tôi nhìn thấy bốn gã đứng trước mặt mình, hai trong chúng tôi nhận ra, hình ảnh kia biến mất. Hai gã kia, tôi chưa bao giờ gặp, đều mang kiểu súng trường bán tự động gì đó. Chúng chĩa súng vào chúng tôi hầu như không run rẩy. Tôi đoán là tôi đã quen với việc có súng chĩa vào mình. Một trong bốn gã đứng phía xa bên phải gần lối vào khu chuồng ngựa. Gã khác dựa vào một cái xe bên trái. Hai gã tôi nhận ra đứng túm tụm dưới một ngọn đèn. Một là Larry Gando, tên kia là Griffin Scope. Hoài dùng khẩu súng huýt tôi tiến về phía trước. Khi chúng tôi tiến về phía họ, tôi thấy cửa tòa nhà lớn kia mở ra. Eric Chu bước ra, tim tôi nện thình thình lên lồng ngực. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở của mình trong tai. Chân tôi ngứa ran, tôi có thể miễn dịch với việc bị súng ống đe dọa. Nhưng cơ thể tôi nhớ những ngón tay của U. Tôi vô tình lùi lại một bước. U hầu như không liếc nhìn tôi. Hắn bước lại chỗ Griffin Scope và đưa cho lão ta cái gì đó. Hoài bảo tôi dừng lại khi chúng tôi cách khoảng chục mét. Tin tốt lành đây, ông gọi lớn, mọi con mắt đổ vào Griffin Scope. Dĩ nhiên tôi biết người này. Suy cho cùng, tôi là con trai người bạn cũ và em trai của một nhân viên thân tín. Cũng như những người khác, tôi kính sợ người đàn ông vạm vỡ có đôi mắt long lanh này.